Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vung kiếm lên, hất vỏ rượu hoa đào lên, ném về phía nàng giữa cơn mưa hoa đào, uống chốt không vừa uống vừa đánh, nếu không sớm muộn gì ta cũng bị nàng chết. Lúc đó không ai luyện đao với nàng nữa, A Nhiễm một tay cầm đao, một tay đón lấy vỏ rượu, ngửa cổ tu một hơi, xem kiếm. Dư Hoàn nhân cơ hội vừa cười lớn vừa lao tới, khóe miệng A Nhiễm nhếch lên, ném vỏ rượu lên trời, sau khi nó rơi xuống đất lại vươn tay đón lấy, uống một ngụm lớn, đao kiếm va chạm, hoa đào bay tứ tung, lúc xoay người, nàng ném vỏ rượu lên cao, sau khi nó rơi xuống đất lại vươn tay đón lấy, uống một ngụm lớn, đao có thể ngang dọc cười cợt, kiếm lạnh lẽo 14 châu, một tiến một lùi, một công một thủ. Kiếm pháp của Dư Hoàn vượt xa sự tưởng tượng của A Nhiễm, nàng không chiến đấu sinh tử, cũng không cần phân thắng bại, nhưng tất cả những lần ra đao đều nhận được phản hồi, đao thay đổi, kiếm cũng thay đổi, đánh đến cuối cùng, trở thành. Trình diễn kỹ năng, thanh kiếm bạc lấp lánh, Dư Hoàn đột nhiên tiếp đất, làm hoa đào bay tứ tung, một tay dùng kiếm chặn đao của A Nhiễm, tay áo đã bị rách nát, tay kia vươn từ phía sau. Cầm một bó hoa đào, Dư Hoàn nhe răng, cười tươi. Ta sai rồi, đừng giận nữa, là nàng muốn mời khách, ta lại không có tiền, chẳng lẽ không thể dùng tiền của nàng sao? Anh ta lắc lắc bó hoa đào, làm lành, A Nhiễm khẽ hừ một tiếng, thu đao, gõ nhẹ cán đao lên, bó hoa đào trên tay Dư Hoàn bay lên cao, cánh hoa rơi lả tả, tay kia ném vỏ rượu qua, Dư Hoàn đón lấy, cười lớn ngửa cổ uống cạn, A Nhiễm đánh đã tay. Dư Hoàn cũng vậy, đao kiếm đỉnh cao va chạm, hai người trẻ tuổi thiên tài, là đối thủ tốt nhất trên đời này, đánh cũng đã đánh, uống cũng đã uống no say. A Nhiễm nằm trên mái nhà, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh, nàng nửa nhắm mắt, ôm vào rượu trống rỗng ngủ gật. Dư Hoàn nằm xuống bên cạnh, thản nhiên ném cho nàng một thứ, tặng nàng, thay tiền rượu tối nay, anh ta ném qua một cách hờ hững. A Nhiễm cũng thản nhiên nhận lấy xem, đêm nay trăng sáng. Võ giả có khả năng nhìn ban đêm rất tốt. A Nhiễm dù say khướt nhưng vẫn nhìn rõ ràng. Đó là một tấm bằng lệnh màu đen, rất nhỏ và đơn giản. Trên đó viết ba chữ, Kiếm Sơn Lệnh. A Nhiễm sững sờ. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu nhìn Dư Hoàn, đôi mắt đen láy nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào anh ta. Dư Hoàn quay đầu, chớp chớp mắt. Ta biết ta đẹp trai, nhưng nàng cũng không cần phải nhìn ta như vậy chứ. Tuy nhiên, nếu nàng thực sự thích ta, ta cũng. A Nhiễm ngắt lời anh ta. Người rốt cuộc là ai? Dư Hoàn hai tay đệm sau gáy, vắt chéo chân hừ hừ. Ta đã nói nhiều lần rồi, chỉ là một người qua đường. Nhàm chán thôi. A Nhiễm say rượu, nhưng vẫn bình tĩnh. Kiếm Sơn Lệnh là bảo vật bất truyền của Kiếm Sơn. Cầm Kiếm Sơn Lệnh, có thể đến Kiếm Sơn yêu cầu giúp đỡ một lần. Kiếm Sơn sẽ không từ bất cứ giá nào để hoàn thành. Toàn bộ giang hồ không quá ba tấm. Tuyệt đối không phải người thường có thể sở hữu, người võ công cao cường, có thể đối chiến với tu la đao của ta, chiêu thức biến hóa khôn lường, người học chính là độc cô kiếm tinh túy nhất của Kiếm Sơn. Dư Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp bị lột trần tận đáy, anh ta quay người vươn tay, giận dữ. Không muốn thì trả lại cho ta, A Nhiễm thu tay, giấu vào trong ngực, không chiếm lợi ích thì ngu ngốc, 150 lượng bạc này. Thật sự quá đáng giá, đại nội, hoàng cung, Tiêu Hòa Thanh ngồi đối diện với hoàng đế. Cách Chương.